Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1065, về nhà cảm giác. Hạ, trên thế giới vị ngon nhất là cái gì? Đối với vấn đề này, không cùng người không có cùng đáp án, là khải đáp án liền là mẫu thân làm mặt, một chén nóng hổi, cay xè. Tươi sống hương vô cùng thịt dê tô mì. Tại đi qua dĩ vãng, như vậy một chén thịt dê tô mì bình thường chỉ có tại lễ mừng năm mới thời điểm có thể ăn đến. Mà còn không phải là mỗi năm đều có. Chân chính tính ra cũng không có ăn nhiều hay ít hồi. Mặt là tay lau kỹ mặt, súp là chế biến thật lâu dê xương cốt canh thịt, cộng thêm hương hành tây, cây ít. Củ cải trắng cùng bạch cắt thịt dê, quả nhiên là mỹ vị cực kỳ, uống miệng mì nước liền có thể để cho toàn thân đều ấm áp lên. Bưng lấy bát to tây trong khò khè ăn được đó là dừng không được. Là khải cơm trưa tại cao tốc khu phục vụ ăn, buổi chiều trên xe nữ nữ cùng Mạc Lam cầm chút điểm tâm lấp bụng. Hắn liền ăn khối sô-cô-la, đến bây giờ đã là bụng đói kêu vang. Một chén lớn thịt dê tô mì, bị hắn lấy phong quyển tàn vân xu thế tiêu diệt có sạch sẽ. Liếm liếm bờ môi, là khải trả lại vẫn chưa thỏa mãn. Ngồi ở đối diện nữ nữ cũng bị ba ba bộ dạng này quỷ chết đói đầu thai bộ dáng cho hù đến. Ba ba, người ăn ngon nhanh a. Trước mặt nàng chén này cũng chỉ có một nửa phân lượng. Không có thả cây ớt thịt dê tô mì. Liền ăn một phần nhỏ nha. Là khải hắc hắc hắc. Hỏi, nãy nãy làm mặt ăn ngon không? Ăn ngon, nữ nữ không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Lập tức kẹp một tia tử mì sợi thổi một chút nhét vào trong mồm. Là khải nhìn xem không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Bên cạnh Mạc Lam nhịn không được, phụt, cười cười. Nàng dùng oán trách ánh mắt nhìn La Khải nhất nhãn. Sau đó rời qua chính mình mặt chén, hướng La Khải cái chén không ly ga mặt. Quá nhiều, ta ăn không hết, ngươi ăn nhiều một chút. A, thông minh nữ nữ hiểu được, vội vàng nuốt vào trong miệng mảnh, nói, ba ba ngươi trả lại chưa ăn no a, ta cũng cho ngươi một chút. Đủ đủ, La Khải mặt già đỏ lên, nói, nữ nữ ngươi ăn chính mình, muốn ăn no bụng. Sau đó cũng ngăn trở Mạc Lam đưa qua tới chiếc đũa. Ta thực ăn no, Mạc Lam lườm hắn một cái. Không muốn vạch trần hắn khẩu thị tâm phi. Còn là hướng hắn mặt trong chén kẹp chút mì sợi cùng thịt dê đi qua. Ta thực quá nhiều, kết quả là khải mẹ nghe được. A nha, hổ oa ngươi không đủ ăn a. Ta làm tiếp điểm, không cần không cần, là khải xấu hổ, mẹ. Ta đã không sai biệt lắm, buổi tối không có thể ăn quá nhiều, không cần làm tiếp, khuyên can mãi, hắn mới thủ tiêu lão nương lại đi phòng bếp ý niệm trong đầu. Bất quá Mạc Lam kẹp qua còn là ăn được sạch sẽ. Cảm thấy mỹ mãn, vừa mới ăn xong bữa này muộn bữa tối, La Đình từ trong thôn đồng học ra trở về, nhìn thấy La Khải, Mạc Lam cùng nữ nữ lại là một phen kinh hỉ. Nàng vốn là muốn ở kinh thành lễ mừng năm mới, sau đó cùng La Khải đồng thời trở về. Bất quá bởi vì La Khải mẹ tưởng niệm cực kỳ, cho nên năm trước trở về đến La Gia Thôn. Đến bây giờ người một nhà đoàn tụ, kỳ thật đối với La Đình tương lai, La Khải sớm có ý định, đợi đến muội muội sau khi tốt nghiệp đại học liền lưu lại ở kinh thành tiến nhập mộng tưởng tập đoàn công tác. Dù sao có là vị bố trí để cho nàng tuyển, mặt khác La Khải đã mua cho nàng hảo phòng ở, như vậy về sau trong kinh thành hắn liền có thân nhân. Tương lai hồi La Gia Thôn lễ mừng năm mới, vậy khẳng định đều có mang theo La Đình một chỗ. Ba ba, nữ nữ nhấc tay nói, ta ăn no, nói xong, nàng, ếch, địa đánh cho ở một cái, quả thật đã ăn được rất no. Mọi người không khỏi đều cười thực quá khả ái. La Khải mẹ cười nói. Các người điểm tâm sáng lên lầu nghỉ ngơi. Nơi này ta tới thu thập. La Tuệ vội vàng nói, mẹ, để cho ta tới. Mạc Lam đều có chút không có ý tứ. Thế nhưng là vô luận là La Khải mẹ còn là La Tuệ, đều tuyệt sẽ không để cho nàng động thủ. Nữ nữ đánh cho ngáp ăn no nàng muốn ngủ. Vì vậy La Khải cùng Mạc Lam mang theo nàng tới lên trên lầu trong phòng. La Khải thuận tiện đem dương hành lý nâng lên. Hai người một cái phòng. Nữ nữ cũng có gian phòng của mình. Toàn bộ thu thập có sạch sẽ. Trong phòng cũng có hơi ấm. Nữ nữ là thật buồn ngủ. Nằm dài trên giường co lại đến trong chăn rất nhanh liền ngủ thật say. Tại gian phòng của mình trong, La Khải phát hiện trên giường cư nhiên phủ lên uyên ương áo ngủ bằng gấm. Khiến cho cùng hai người tân hôn giống như, hắn nhịn không được cười. Mạc Lam buồn bực, người ngu ngốc cười cái gì a? La Khải đưa tay mang nàng ôm vào trong lòng. Trêu đùa, lão bà đại nhân, chúng ta một chỗ ngủ đi. Mạc Lam thẹn thùng địa đập hắn một chút. Kết quả bị La Khải trực tiếp ôm lấy hướng trên giường cút. A nha, Mạc Lam mở to hai mắt. Ngươi không mệt mỏi sao? Ngày mai, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết đâu. Miệng liền cho chán, lấp, bịt. Sau đó chính là nha nha ô ô một phòng tất cả đều là xuân. Ngày kế tiếp buổi sáng, La Khải khó được ngủ cái đại lười cảm giác. Cùng Mạc Lam ngủ đến 9 điểm mới lên. Còn là nữ nữ chạy qua tới đem hai người đánh thức. Lên sau khi rửa mặt xuống lầu. Kết quả phát hiện trong phòng khách tràn đầy toàn bộ đều người. Đại bá, đại thẩm, đường ca đường đệ còn có nhà thúc nhà thẩm tới hơn 10 vị thân thích. Tỷ phu Đồng Cường cũng mang theo hai cái hài tử trở về. La Gia cùng La Gia Thôn bởi vì La Khải trở về. Trở nên vô cùng tiếng động lớn rầm rĩ mà náo nhiệt. Kế tiếp vài ngày càng nhiều người xuất hiện ở La Gia. Trừ người trong thôn ra, cũng không có thiếu ngoài thôn quan hệ họ hàng mang cố cũng sang đây xem náo nhiệt. Thậm chí xuất hiện một ít du khách, bọn họ đều là mộ danh mà đến, muốn gặp thấy La Khải chân nhân. Sau đó Tây Hà huyện bí thư, huyện trưởng, quan viên, Tây Hà huyện đài truyền hình đi theo qua phỏng vấn, ngay sau đó lại là phía trên địa thành phố người, khách tới thăm một tốp tiếp theo một tốp. Để cho La Khải cùng Mạc Lam cũng không thể đi ra cửa. Không có cách nào, hiện tại La Khải thật sự là danh khí quá lớn. Đỉnh cấp minh tinh, trăm tỷ phú hào đều đa trọng quần sáng ra thân. Sớm đã là La Gia Thôn cùng Tây Hà huyện nhân vật đại biểu. Khó được trở về một lần, nghĩ tiến đến hắn trước mặt người thực quá nhiều. Điều này làm cho La Khải có chút phiền não. Chủ yếu là ảnh hưởng đến người trong nhà bình thường sinh hoạt. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể quyết định mang theo Mạc Lam cùng nữ nữ sớm trở về kinh. Kỳ thật xuất hiện tình huống như vậy rất bình thường. La Khải ngược lại là hy vọng người trong nhà toàn bộ cùng mình tới kinh thành định cư. Làm gì được vô luận là La Khải mẹ, La lão cha, còn là tỷ phu cũng đã thói quen ở chỗ này sinh hoạt. Không có ly khai này mảnh quê hương, cho nên hắn có thể làm, chính là để cho nơi này trở nên càng thêm tốt đẹp. Để cho người trong nhà trôi qua hạnh phúc hơn. Tháng 2 ngày 13, La Khải cùng Mạc Lam mang theo nữ nữ cùng La Đình một chỗ trở lại kinh thành. Lúc này cự ly, Lôi Đình hành động, chiếu phim không sai biệt lắm 2 tuần lễ. Nguyên bản La Khải nói qua chờ hắn trở về mở hòm phiếu phòng phá 30 ức hội chúc mừng. Kết quả chờ hắn chân chính trở về, Lôi Đình hành động, tính gộp lại phòng bán vé đã đột phá 40 ức đại quan. Đạt tới 42-35 ức, mặc dù nói đơn ngày phòng bán vé một mực ở hạ thấp. Nhưng cự ly hạ hòa còn có 2 tuần lễ thời gian. Điện ảnh nhãn, đối với Lôi Đình hành động. Phòng bán vé dự đoán đã lần nữa điều cao đến 5.055. Ước, trong nước ảnh lịch sử đệ nhất. Canh, 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, cửu thiên thần hoàng đẩy ra sương mù dày đặc.